cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 596, chương 590, phẫn nộ Khang Hoành Chính. Cảm ngộ thiên địa quy tắc, đông kết thời gian, kia là mở ra hương hỏa giới tiên vương, thậm chí là tiên quân mới có thể chạm đến lĩnh Bích Hà. Nhưng trước mắt tiểu tử mới chân tiên trung kỳ, đây là cái gì tư chất? Yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung. Bất quá, thanh niên tóc đỏ Khang Minh rất nhanh liền phát hiện, Triệu Trạch thời gian pháp tác thực không hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ có thể làm hắn trì trệ nửa hơi thời gian. Căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Thời gian pháp tác, thiếu chủ cẩn thận. Mắt thấy Khang Minh tiên bảo đại ấn đột nhiên nhất thời chậm lại. Triệu Trạch cắn răng phóng tới hắn muốn hạ sát thủ. Lão giả áo xám sắc mặt đại biến, vội vàng tới cứu viện. Người chưa đến, hắn tiên nguyên đại thủ ấn đã chụp vào Triệu Trạch, lại bị đột nhiên bay ra, hóa thành mấy trượng đại hắc đỉnh cửu long viêm hỏa đỉnh ngăn lại. Quanh cửu long viêm hỏa đỉnh bị bàn tay lớn màu vàng ống đánh bay đồng thời. Triệu Trạch cũng đã vọt tới Khang Minh bên cạnh. Tại hắn sắp tránh thoát thời gian đông kết nháy mắt, tiên thức trường đao trừ ra, trường kiếm phong mang theo đuôi. Triệu Trạch tiên thức không bằng Khang Minh cường đại, lại bởi vì tiên thức trường đao tới đúng lúc, khiến cho chỉ tới kịp kích phát một tầng hộ thể lồng ánh sáng, liền toàn lực phòng hộ thức hải. Phốc phốc phốc, Triệu Trạch chân tiên lực không giữ lại chút nào quán chú trường kiếm, có thể so với chân tiên nhất trọng thiên nhục thân ra sức huy động. Thanh niên tóc đỏ lâm thời kích phát lồng ánh sáng căn bản là ngăn cản không nổi. Ken két âm thanh bên trong, trường kiếm trực tiếp oanh mở lồng ánh sáng, máu tươi biểu phi. Khang Minh đầu lâu bị đánh vì làm hai nửa, ngươi cũng dám hủy đi nhục thể của ta, ngươi nhất định phải chết. Khang Minh nguyên thần theo trong thân thể bay ra, vòng quanh nhẫn chữ vật liền muốn bỏ chạy. Bên kia giận dữ lão giả áo xám cấp tốc mà đến, pháp khí trường kiếm rực rỡ chói mắt, thế muốn đem Triệu Trạch ép thành cho bụi. Nhưng mà Triệu Trạch căn bản cũng không có để ý tới nhi gào thét mà đến trường kiếm. Bọc lấy màu đỏ ngọn lửa cầm long thủ, trực tiếp bắt lấy thanh niên tóc đỏ nguyên thần hung hăng bóp. Khang Minh nguyên thần bị trường đao phong mang bổ trúng, nay đã bị hao tổn, tăng thêm bản nguyên ngọn lửa uy lực, cũng không phải là bình thường hồn thể có thể thừa nhận. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, gia hồn này trong nháy mắt hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có một cái nhẫn chữ vật bị bắt long thủ cuốn về. Ầm ầm, cùng lúc đó, Triệu Trạch ngực cũng tại tiên khí trường kiếm hạ nổ tung. Nửa người đều hóa thành một đoàn huyết vụ, đây là thân là người hộ đạo lão giả áo xám, đến bây giờ đều không có một thanh tiên bảo nguyên nhân. Bằng không hắn thân thể chỉ sợ đều phải sụp đổ gây dựng lại. Thiếu chủ, ngươi dám giết Khang thiếu, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Lão giả áo xám nằm mộng cũng không nghĩ tới, Triệu Trạch sẽ không để ý chính mình sinh tử, lấy mạng đổi mạng cũng muốn đem Khang Minh đánh chết. Mắt thấy thiếu chủ nguyên thần diệt vong, hắn biết không mặt mũi lại đi gặp mặt thành chủ, phẫn nộ giống to, đưa tay hướng Triệu Trạch tàn tạ thân thể chộp tới. Chỉ là bàn tay của hắn còn chưa đụng chạm Triệu Trạch thân thể, một cỗ càng mạnh thời không đông kết chi lực càn quét. Đồng thời một tòa màu xanh tiểu tháp bay ra, trực tiếp đem hắn bao phủ. Này, lại còn nhiều như vậy kinh khủng tiên bảo, người rốt cuộc là ai? Lão giả áo xám ngạc nhiên chất vấn. Kim tiên nhị trọng thiên khí thế bộc phát, xung quanh thời không đông kết chi lực từng khúc tán loạn. Triệu Trạch phản phệ hạ cuồng thổ máu tươi, bất quá hắn còn không có rút đi, một cái càng mạnh tiên vương khí tức đem hắn khóa chặt, đồng thời tiểu tháp mở ra thông đạo đã đem hắn nuốt vào trong đó. lão giả áo xám bị hoàng lão thu vào thời không tháp nháy mắt. Triệu Trạch một phát bắt được đâm xuyên trái tim của hắn tiên khí trường kiếm. Đồng thời quanh thân huyết vụ nhúc nhích, hắn thân thể chậm rãi khôi phục bên trong. Bên kia, trốn ở cửu long viêm hỏa đỉnh trong đồng tử, đã khống chế thu nhỏ đại đỉnh, cuốn về phía thanh niên tóc đỏ Khang Minh hạ phẩm tiên bảo trường kiếm cùng hắn nhẫn chữ vật. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Khống chế cửu long viêm hỏa đỉnh trở lại Triệu Trạch bên cạnh. Đồng tử ân cần hỏi han. Không có việc gì, nơi đây không nên ở lâu. Ngươi về trước đi, ta lập tức liền rời đi. Kim tiên mang đến thương thế, Vĩnh Hằng chữa trị cũng vô pháp trong nháy mắt khôi phục. Đi qua ngắn ngủi điều tức, Triệu Trạch nhục thân rốt cuộc không ngại. Chỉ là khí tức hơi có vẻ suy yếu thôi. Không để ý tới cảm thán lão giả áo xám lợi hại. Hắn đem A Viêm đưa tới trường kiếm. Chiếc nhẫn hết thảy thu hồi. Lại vung ra cầm long thủ bắt lấy Khang Minh tàn tạ nhục thân. Tại cửu long viêm hỏa đỉnh cùng thời không tháp trở lại đan điền nháy mắt. Liền trực tiếp hướng sâu dưới lòng đất độn đi. Là ai? Dám giết ta Khang Hoành chính nhi tử. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Triệu Trạch vừa vặn chui xuống đất mấy trăm trượng. Một tiếng phẫn nộ người trung niên gào thét. Liền tại Mộc Nguyên Sơn mạch bên cạnh. Như sấm rền cuồn cuộn truyền ra. Là thành chủ đại nhân. Hắn nói cái gì? Thiếu thành chủ thế nhưng chết rồi. Cái này sao có thể? Cảm nhận cái này người nửa bước tiên vương khí tức cường đại. Dãy núi bên cạnh mạo hiểm giả tất cả đều sắc mặt đại biến. Biết được Khang Minh trước đây không lâu còn tại đuổi theo Triệu Trạch liêu rũ. Kha Hàng Lợi, Đào Ngọc Oánh ba người càng là không thể tin lẩm bẩm nói. Sợi tóc hơi cuộn, dáng người khôi ngô trung niên nam tử. Đạp hư xuất hiện tại vết máu chưa khô đỉnh núi. Hắn cường đại tiên thức cấp tốc khuếch tán mà đi. Không có phát hiện đã tiến vào hóa thành hạt bụi nhỏ. Đang bị hoàng lão khống chế cấp tốc chìm vào trong đất chỗ sâu thời không tháp. Lại nghe được Liêu Dũ đợi người tự nói. Lại không chần chờ hắn thân ảnh trực tiếp theo ngọn núi trên biến mất. Nói, rốt cuộc là ai đã giết con ta? Nếu không chết, sát khí khóa chặt Liêu Dũ. Đào Ngọc Oánh ba người, Khang Hoành chính hiện thân về sau, sắc mặt âm lãnh ép hỏi, hồi thành chủ đại nhân, chúng ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là thiếu thành chủ lúc trước đang đuổi một cái gọi Vương Phúc Hải thanh niên. Đây là hình dạng của hắn, Liêu Dũ cảm giác bọn họ bị Triệu Trạch hố. Tăng thêm Khang Hoành chính đưa tay liền có thể diệt hắn. Há chịu có nửa điểm giấu giếm. Vội vàng đem biết đều nói một lần, cũng phất tay đánh ra một cái vóc người hơi béo, nhìn qua thực phúc hậu thanh niên áo trắng hình tượng, tiền bối tha mạng, chúng ta thật cùng người kia không quan hệ, chỉ là tại nhiệm vụ công hội xảo ngộ mà thôi, cũng không biết hắn lòng lang dạ thú, nếu không cũng không sẽ cùng hắn cùng nhau tổ đội, tiền bối, chúng ta không có phát hiện tung tích của hắn. Cái kia đáng chết ra hỏa hẳn là hướng dãy núi chỗ sâu đi, chỉ sợ trước mặt thành chủ đại nhân tìm. Không thấy hung thủ, đem lửa giận phát trên người bọn hắn. Đào Ngọc Oánh, Kha Hằng Lợi cũng vội vàng ở một bên bổ sung giải thích nói. Vương Phúc Hải, một cái chưa từng nghe nói qua con kiến hôi, hắn lại có thể miểu sát minh. Cái này người rốt cuộc là lai lịch gì? Trên người tuyệt đối không chỉ có phẩm cấp cao phi hành tiên bảo. Lưu lão nhất định là truy sát cái này người đi. Khang Hoành chính lúc trước ngay tại ngọn núi trên. Cảm nhận được cao giai tiên bảo yếu ớt khí tức. Hắn suy đoán đối phương có thể tại hộ đạo lão giả ở đây tình huống dưới giết chết Khang Minh. Tuyệt đối cùng bảo vật này có quan hệ. Hơn nữa bình thường tiên bảo cũng sẽ không có nhanh như vậy tốc độ phi hành. Hắn thân là Mộc Nguyên Thành thành chủ đến bây giờ dùng vẫn là trung phẩm tiên bảo. Cao giai tiên bảo giá trị có thể nghĩ. Bởi vậy, trong lòng suy tư lúc, Khang Hoành Chính không tiếp tục để ý Nhi Liêu Dũ ba người. Một bên Khuếch Tán tiên thức dò xét, một bên hướng Mộc Nguyên Đằng Hải phương hướng đuổi theo. Chỉ là cũng không lâu lắm, Khang Hoành Chính liền cảm giác không đúng, dừng lại độn quang. Lần nữa trở về lúc trước Sơn Phong, bởi vì hắn cường đại tiên thức bao trùm mấy vạn dặm khu vực bên trong. Căn bản cũng không có hộ đạo lão giả khí tức, Lưu lão tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn hắn. Giải thích duy nhất chính là đối phương tiên bảo có thể độn địa, hoặc là có độn địa tiềm hành đạo pháp. Trở lại Sơn Phong chỗ, Khang Hoành Chính tiên thức toàn lực thăm dò vào dưới mặt đất, vẫn như cũ không thể phát giác dấu vết để lại về sau. Hắn cấp tốc đằng không mà lên, lấy ra một đám trận kỳ bỏ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ